Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2513, chương 2514, Truy Phong. Dừng tay, Diệp Chân, lập tức dừng tay cho ta. Đối với tiên tri ma sư bảy quyền lệ quát, Diệp Chân căn bản không có để ý. Sinh tử chiến trường bên trên, người gọi ta dừng tay ta liền dừng tay a. Nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, cái viên kia kim chói cốt phù thấu ra khí tức, lại làm cho Diệp Chân trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Đó là một loại đến gần vô hạn tạo hóa cảnh cực kỳ uy hiếp khí tức. Cơ hồ là đồng thời, tiên tri ma sư bảy quyền gần như tại bệnh tâm thần tiếng giống giận dữ vang dội đến. Diệp Chân lại không dừng tay, bước ta vận dụng vật này, coi như vô pháp cá chết rách lưới, nhưng là ngươi tiên thiên linh bảo tuyệt đối phải bị thương nặng. Bệnh tâm thần trong tiếng giống giận dữ, lộ ra một loại quyết tuyệt ý vị, rõ ràng nhượng Diệp Chân cảm giác được, nếu là hắn lại không dừng tay, tiên tri ma sư bảy quyền tuyệt đối sẽ vận dụng vật này. Mà lại vật này ẩn ẩn lộ ra cực kỳ uy hiếp khí tức. Không chỉ là Diệp Chân, liền liền A Nguyên cũng có chút khẩn trương, có thể thấy được kỳ uy hiếp. Cuối cùng, trước đây biết rõ ma sư bảy quyền gần như quyết tuyệt ánh mắt nhìn soi mói, Diệp Chân vẫn còn dừng tay. Cái này khiến Diệp Chân có chút đáng tiếc. Hắn cùng tiểu yêu toàn lực vây công dưới, lại dùng không bao nhiêu thời gian, liền có thể trọng thương ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt. Nhưng có thể hay không chém giết ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt, Diệp thật không có cái kia nắm chắc. Dù sao ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt thân phận tôn quý, có trời mới biết trên thân còn có cái gì bảo mệnh bí bảo. Đây là cái gì đồ chơi? Ngươi dùng cái này uy hiếp ta? Diệp Chân dừng tay về sau, lạnh lùng chỉ tiên tri ma sư bảy quyền trong tay kim sắc cốt phù hỏi. Phía dưới vẫn như cũ hô tiếng hô, giết, rung trời. Dừng tay chỉ là Diệp Chân cùng tiểu yêu tiểu miêu bọn người. Không hề vây công ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt, nhưng là phía dưới ba vạn huyết khô lâu quân đoàn vây công, lại không có đình chỉ. Tiên tri ma sư bảy quyền lại là gấp, gọi phía dưới đại quân cũng đình chỉ tiến công. Diệp thật là lạnh lùng nhìn chằm chằm tiên tri ma sư bảy quyền. Ngươi cho ta là hoảng sợ đại, lắc một chương cốt phù, liền có thể để cho ta toàn quân dừng tay. Muốn là như thế này, ta Diệp Chân sớm đã bị các ngươi ma thần cung đám này tiên tri ma sư dọa cho chết. Tiên tri ma sư bảy quyền ngẩn người, biết vẻn vẹn một điểm khí tức, còn không thể hù sợ Diệp Chân. Bận bịu nói đến, vật này vẫn là bái ngươi Diệp Chân ban tặng. Bái ta ban tặng, cái này khiến Diệp Chân nghi hoặc. Năm đó tiên tri ma sư thất hoành bị làm hại về sau, dẫn tới lão sư Cửu Hy rất là bi thương. Không bao lâu, lão sư Cửu Hy cho chúng ta hiện có thất tính tiên tri ma sư mỗi người ban thưởng một chương bảo mệnh cốt phù. Chương này bảo mệnh cốt phù chính là chín hy lão sư dùng vô thượng thần thông chế, có thể để cho chúng ta đang sử dụng về sau, thực lực ngắn ngủi tăng lên tới đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đến gần vô hạn tạo hóa thần nhân tầng thứ. Cho nên, chỉ cần ta dùng chương này bảo mệnh cốt phù, tuy nhiên không biết có thể hay không giết ngươi, nhưng là ngươi cái này tiên thiên linh bảo không gian phong tỏa tất phá. Tiên tri ma sư bảy quyền nói ra, Diệp Chân cười lạnh. Đã có thể tất phá không gian này phong tỏa, vậy ngươi vì cái gì không cần? Ta không muốn chết. Tiên tri ma sư bảy quyền bỗng nhiên thẳng tắp thân thể tàn phế. Ta người bị thương nặng, dùng này bảo mệnh cốt phù về sau, phá vỡ không gian này phong tỏa, bảo hộ năm thái tử điện hạ chạy thoát, đã là cực hạn. Cho nên ta muốn theo ngươi nói một chút. Nói một chút, làm sao đàm? Diệp Chân lần nữa cười lạnh, thả chúng ta rời đi, ta cam đoan, năm thái tử điện hạ về sau sẽ không lại đến quấy rối ngươi lãnh địa. Tiên tri ma sư bảy quyền nhìn ngũ thái tử Phá Nguyệt liếc một chút, ấu thúy. Diệp Chân Liên Thanh cười lạnh, một cái có thể ngắn ngủi tăng thực lực lên cốt phù mà thôi. Nếu là đột nhiên hành động, có lẽ còn có thể đột phá không gian phong tỏa, làm bị thương ta tiên thiên linh bảo. Nhưng là ngươi đã nói ra, cái này có thể có làm được cái gì? Cái này tiên thiên linh bảo ta thúc động thuận buồm xuôi gió, trong chớp mắt liền rút về không gian phong tỏa, ẩn tàng đến trong hư không. Chỉ sợ không đợi ngươi bảo mệnh cốt phù triệt để phát huy tác dụng, ngươi liền không tìm được nó. Về phần ngũ thái tử không đến quấy rối ta lãnh địa, hừ, cần phải ngươi cam đoan sao? Sau khi qua chiến dịch này, Phá Nguyệt ngươi dám lại tới sao? Diệp Chân hướng về phía ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt cười lạnh, một phen bác bỏ dưới, tiên tri ma sư bảy quyền lăng, hắn cuối cùng chỉ là thư sinh khí phách. Cái này vô số năm tại ma thần cung bên trong trí kế học tập, thậm chí là lịch luyện, đều rất có vài phần lý luận xuông ý tứ, cũng không có tiếp xúc đến như hôm nay tàn khốc như vậy vô cùng thực chiến. Nhất là phía dưới ma hoàng chiến khôi chết thảm âm thanh, mỗi một âm thanh đều rung động tiên tri ma sư bảy quyền thần kinh. Theo Diệp Chân, tại mưu lược phương diện, cái này tiên tri ma sư bảy quyền so với tiên tri ma sư thất hoành đến kém xa. Đột nhiên, từ bị nhốt đến bây giờ một mực không chút mở miệng ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt đột nhiên phát ra một tiếng rằng giặc thở dài, Diệp Nguyên Soái, cái này tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, người thật đã triệt để thu phục, có thể như cánh tay sai sử. Thế nào, ngươi không tin? Diệp Chân cười lạnh, tin tưởng, đương nhiên tin tưởng. Ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt là một mặt phiền muộn thêm yêu thương. Kỳ thực tại phát hiện bị tiên thiên linh bảo phong tỏa không gian về sau, hắn đã đánh giá ra phong tỏa không gian cũng là Diệp Chân từ trong tay hắn cướp đi tiên thiên linh bảo. Trong lòng này phiền muộn kinh cũng đừng xách, chỉ là biết lại có thể thế nào? Trừ phiền muộn cùng hận, vẫn là phiền muộn cùng hận. Năm đó ta được đến bảo vật này về sau, tiền tiền hậu hậu trên sự nỗ lực thời gian ngàn năm, mới khó khăn lắm lấy cực kỳ thủ đoạn cương ngạnh, cưỡng ép luyện hóa dưới, luyện hóa khó khăn lắm gần nửa, miễn cưỡng có thể phát huy ra một bộ phận uy năng, còn vô pháp đánh vào thần hồn lạc ấn. Có thể ngươi còn lại lời nói, ngũ thái tử Phá Nguyệt đã nói không nên lời, người so với người, đơn giản tức chết người. Diệp Chân lúc này mới mấy năm, liền triệt để thu phục tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu. Một bên tiên tri ma sư bảy quyền con mắt đột ngột đất chừng so quyền đầu còn lớn hơn. Điện hạ, người nói là Diệp Chân trong tay cái này tiên thiên không gian linh bảo là hắn từ trong tay ngươi cướp đi. Nghe vậy, ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt mặt mo càng thêm xấu hổ. Năm đó nhất thời chủ quan, ngươi, tiên tri ma sư bảy quyền chính muốn bị ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt tức hộc máu, một mặt đau lòng nhức óc. Ngươi làm sao không nói sớm? Trọng yếu như vậy tin tức, vì cái gì không nói cho ta? Một kiện không gian loại tiên thiên linh bảo, đây chính là có thể quyết định một trận đại chiến thắng bại chí bảo a. Ta, ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt càng thêm tàm nhưng. Một là bảo vật này được đến thủ đoạn bất chính, thứ hai bảo vật này mất đi quá trình cùng sự kiện, thực sự quá mất mặt, còn có chút đặc thù, một khi truyền ra, hội dẫn lửa thiêu thân. Cho nên, nghe vậy, tiên tri ma sư bảy quyền ngẩn ngơ, cũng chỉ hắn lúc này không có chân. Nếu là có chân, vậy liền hận không thể thẳng dậm chân. Nghe hai người nói chuyện với nhau, Diệp Chân lại là cười rộ lên. Vẫn là bảy quyền tiên tri khéo hiểu lòng người, liền cái này biết công phu trì hoãn. ta ba vạn huyết khô lâu quân đoàn đã giải quyết 1/3 ma hoàng chiến khôi. Muốn đến, đón lấy vì dùng ta cái này tiên thiên linh bảo phong tỏa không gian. Ta cái này ba vạn huyết khô lâu quân đoàn, cũng có thể đem hai vị gắt gao lưu ở nơi đây. Lời vừa nói ra, tiên tri ma sư bảy quyền sắc mặt đột ngột biến đến càng thêm khó coi. Này lại hết kéo lại kéo, lại là đối Diệp Chân càng ngày càng có lợi, dạng này lại mang xuống. Nếu là hắn lại không sử dụng cái này tiên tri ma sư cửu hy ban thưởng bảo mệnh chí bảo, vậy liền thật lại không có cơ hội vận dụng. Trong lòng quét ngang, trong đôi mắt toát ra kiên quyết sắc, tiên tri ma sư bảy quyền định thôi động cái kia kim sắc cốt phù, lại bị ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt ngăn cản. Bảy quyền tiên tri chậm đã, có lẽ chúng ta có thể cùng vị này Diệp nguyên soái nói một chút. Ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt nói ra, cái này còn thế nào đàm? Tiên tri ma sư bảy quyền hơi nghi hoặc một chút, ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt lại là cười, bởi vì ta trong tay có Diệp nguyên soái xác định vững chắc cảm thấy hứng thú đồ vật. Úp, Diệp Chân con mắt đột ngột đất nhíu lại, để cho ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Phá Nguyệt điện hạ có phải hay không quá khinh thường mình thân phận? Chỉ dựa vào một hai kiện đồ vật liền muốn để cho ta thả ngươi còn sống rời đi, điều này có thể sao? Chém giết một vị ma hoàng thái tử công huân, đầy đủ ta Diệp Chân tại Đại Chu Phong Vương. Diệp Chân nói ra, đương nhiên chém giết ta công huân cự đại, không nói đến ngươi có khả năng hay không triệt để chém giết ta. Coi như bởi vì chém giết thái tử lập xuống công huân mà phong vương, nhưng cái này vương tước người cũng phải có mệnh hưởng thụ mới là khác, đến lúc đó biến thành truy phong. Phá Nguyệt cười lạnh nói, truy phong hai chữ này nhượng Diệp Chân thần sắc phát lạnh, nghĩ đến một loại nào đó không tốt khả năng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt nhưng lại bất chợt tới đất nói, trong tay của ta có ngươi trước mắt lớn nhất nhu cầu cấp bách cũng khó tìm nhất đến đồ vật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn, sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.